Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, Iron Maiden trinh nữ sát. Morgan biết rõ anh trai mình gian xảo và quái dị như thế nào. Ở Nam Cực, hắn đã yếu hơn cô, hắn chậm hơn cô, thậm chí kỹ thuật chiến đấu của hắn, dù xuất sắc, vẫn kém hơn cô. Hắn không có một đội quân hay sở hữu một lực lượng e câu. Vọng ảnh, hùng mạnh nào, vậy mà, hắn đã biến chiến thắng tưởng như chắc chắn của cô, thành một thất bại, dù dường như lực lượng của Valor sẽ giành chiến thắng trước khi Nightmare Gate. Cánh cổng ác mộng, hạ xuống, cuối cùng, chính bản thân Morgan sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến sự chiến thắng của họ. Cô sẽ chết. Bị kẻ ác đó giết. Vì vậy, cô biết Mordred đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy hắn đã thay đổi thế nào sau khi đến bờ suốt Domain. Thậm chí chiếc mặt nạ giả tạo của sự thân thiện cũng không còn. Thay vào đó là sự trống rỗng phi nhân tính mà Mordred thường che giấu trong quá khứ. Hắn hẳn đã mơ về sự trả thù của mình trong một thời gian rất dài. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng bị giam cầm trong căn phòng tối tại Night Temple, đền thờ bóng đêm, chỉ biết mơ về việc mang cái chết và sự hủy diệt đến những kẻ đã giam cầm hắn, gia đình của hắn, và giờ đây, khi mục tiêu đã nằm trong tầm tay, Queen of Nothing, hoàng tử hư không, đã mất đi phần nào sự điềm tĩnh hoàn hảo của mình. Hắn đang trở nên nôn nóng. Và bởi vì hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, Morgan biết cách sử dụng sự nôn nóng đó để biến nó thành kiêu ngạo. Từ trận chiến đầu tiên tại Rivergate, cô đã cẩn thận che giấu sức mạnh thực sự của mình. Cô không tiết lộ nó ngay cả khi mạng sống của cô gặp nguy hiểm. Hay khi mạng sống của các sen thuộc quyền cô gặp nguy hiểm. Bởi vì, ngay cả khi bùng nổ cơn khát báo thù, anh trai cô vẫn cực kỳ cẩn trọng. Vì vậy, Morgan đã phải chờ đợi. Cô đã chờ đợi trong suốt những tuần dài đằng đẵng, một cách có phương pháp củng cố niềm tin về sự yếu kém của cô trong tâm trí hắn. Mordred là một con quái vật, nhưng vẫn còn lại vài mảnh vỡ của nhân tính trong tận cùng linh hồn ghê tởm của hắn. Hắn đã khinh thường Valor, và do đó cảm thấy coi thường em gái mình. Sâu thẳm, hắn muốn chứng minh rằng hắn vượt trội hơn cô, mạnh hơn cô, thông minh hơn cô, rằng cha họ đã sai khi gạt bỏ hắn, và chọn nâng đỡ Morgan thay vì hắn. Đó là lý do, và cũng bởi hắn đã đánh bại cô một lần. Mordred dễ bị đánh giá thấp về Morgan. Hắn đã muốn tin rằng cô thua kém hắn về mọi mặt. Vì vậy, thể hiện sự yếu đuối trước mặt hắn hết lần này đến lần khác là cách để củng cố định kiến vô thức đó. Nhưng Morgan không hề yếu đuối. Cô chỉ đang chờ đợi. Và bây giờ, cuối cùng, ngày cô chờ đợi đã đến. Dĩ nhiên, tình hình vẫn thật tệ hại. Cô đã hy vọng tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Mordred chỉ trong một đòn. Nhưng hắn đã chứng minh rằng mình quá mạnh mẽ, quá phi lý. Cô cay đắng thừa nhận rằng hắn thực sự mạnh hơn cô rất nhiều. Kết quả là Morgan chỉ có thể hy vọng san bằng cuộc chơi và đảm bảo rằng cuộc bao vây sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa với cái bẫy được chuẩn bị cẩn thận của cô. Nhưng không thể thoát khỏi sự thật. Các sen của cô đã kiệt sức và hao mòn, mất dần sức mạnh qua từng ngày. Nếu cô tiếp tục câu giờ, chính lực lượng của cô sẽ phải chịu tổn thất chí mạng. Không phải hắn. Thật đáng tiếc, Morgan đỡ một cú đánh lướt qua từ thanh kiếm của kẻ thù. Bằng cách nào đó đẩy một cú khác ra xa bằng chuôi kiếm của mình. Rồi thở hổn hển khi cây đinh ba khổng lồ của con bò sát khổng lồ quét qua bên hông cô. Bộ giáp của cô hơi móp vào, và cô bị ướt văng ra, đập mạnh vào tường thành. Một mạng lưới vết nứt lan rộng trên đá cổ, và những mảnh vỡ rơi xuống như mưa. Cô rên rỉ và từ từ đứng thẳng dậy, nếm mùi máu trong miệng, cảm thấy bị đánh bại và mệt mỏi. Morgan liếc nhìn về phía đông, bắt gặp hình bóng của Athena và cảm thấy một luồng sức mạnh mới tràn ngập cơ thể mình. Chiếc mũ bảo hiểm nứt vỡ của cô tan thành những tia lửa. Cảm nhận không khí mát lạnh trên khuôn mặt nóng bừng, Morgan cười nhạt, nhìn qua cái đầu ghê tởm của con bò sát người, một trong những vật chứa mạnh nhất mà Mordred sở hữu, chỉ sau Typhon và Nosus, và găm ánh mắt đen tối của mình vào anh trai cô. Kẻ ác độc đó vẫn từ chối tham gia trận chiến, hay đúng hơn, từ chối mạo hiểm cơ thể thật của hắn. Thực chất, mỗi vật chứa này đều là hắn, và hắn đã tham chiến rồi. Tại sao hắn lại cẩn trọng đến thế? Cô đã hy vọng tiêu diệt cơ thể thật của hắn hôm nay. Nhưng con bò sát khổng lồ đó cũng đủ tốt rồi. Này, anh trai, đứng cách đó một đoạn. Mordred nhìn cô mà không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười giả tạo. Em sẵn sàng đầu hàng chưa? Em gái, hay, đợi đã, em định chạy trốn lần nữa sao? Đi cầu xin cha chúng ta giúp đỡ, có phải không? Ta chắc ông ấy có thể để một vài e câu. Morgan bật cười trống rỗng và nhìn con bò sát khổng lồ. Nâng cây đinh ba lên để giáng một cú đánh khác. Hai vật chứa siêu việt khác cũng không nhàn rỗi khi Mordred đang nói. Đã lặng lẽ bao vây cô từ hai phía. Cô dừng lại một chút, rồi nở nụ cười nhếch mép. Tại sao anh gọi ông ta là cha chúng ta? Hả? Tên khốn, biểu cảm của Mordred cuối cùng cũng thay đổi, mang lại sự thỏa mãn lớn lao cho cô. Ngay sau đó, nụ cười của Morgan biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, và cơ thể cô biến thành thép lỏng. Dòng thép cuồn cuộn nuốt chửng bộ giáp đen và lao về phía trước như một cơn lũ. Trước đây, Morgan chỉ sử dụng Transcendent Ability, khả năng siêu việt, để biến một phần cơ thể thành lưỡi kiếm hoặc tăng kích thước, trở thành một người khổng lồ bằng thép cao khoảng 10 mét. Đôi khi, cô thậm chí còn bắt chước hình dạng của những sinh vật khác. Nhưng đó chưa phải là tất cả sức mạnh của cô. Cô đã giữ bí mật mức độ thực sự của sức mạnh mình cho đến tận bây giờ. Biến thành một thanh kiếm. Ai lại muốn như thế? Một thanh kiếm có thể cắt da thịt và trong tay đúng người. Nó thậm chí có thể cắt cả linh hồn. Nhưng nó không thể cắt thế giới. Nó không thể tự mình hành động và ép ý chí của nó lên sự tồn tại. Morgan sắp làm điều đó. Dòng kim loại lỏng cuồn cuộn tràn ra, mở rộng kích thước cho đến khi nó như một dòng sông. Nó ngay lập tức nuốt chửng hai vật chứa siêu việt đang lao đến tấn công cô từ hai bên. Xé nát cơ thể chúng và dập tắt những tia lửa sống giả tạo cháy trong lồng ngực chết của chúng. Rồi nó lao khỏi tường thành và cuốn quanh con bò sát khổng lồ như một con rắn thủy ngân. Sinh vật giống người cá sấu đó thực sự khổng lồ, cao ngang bức tường pháo đài. Nhưng tuy nhiên, khi Morgan giải phóng toàn bộ sức mạnh, cô có thể bao phủ hầu như toàn bộ cơ thể hắn. Không có cách nào thoát khỏi vòng ôm bằng thép của cô. Vì suốt 4 năm qua, Morgan đã hấp thụ một lượng lớn thép huyền bí, những thanh kiếm mà cha cô đã rèn, cũng như các mảnh vỡ của Sentinel Sword bị phá hủy, đã củng cố thêm cho hình dạng siêu việt của cô. Bị giam cầm, sinh vật bò sát khổng lồ loạng choạng lùi lại, nhưng đã quá muộn, dòng thép lỏng cuộn quanh cơ thể của vật chứa khổng lồ bắt đầu rung động, và vô số mũi nhọn dài, sắc bén kinh hoàng bắn ra từ bề mặt bên trong của nó, xuyên qua da thịt, xé nát toàn bộ cơ quan bên trong của sinh vật. Chỉ trong chớp mắt, ba vật chứa siêu việt của Queen of Nothing đã bị tiêu diệt. Dù biết rằng Mordred chắc chắn sẽ trả đũa ngay sau đó, Morgan vẫn không thể kìm được một nụ cười. Dĩ nhiên, cô chỉ cười trong tâm trí mình, vì hình dạng hiện tại của cô không có miệng hay phổi để phát ra âm thanh. Ba tên đã bị hạ. Liệu đây có đủ lớn để mời Mordred bước vào linh hồn cô không? Nếu có, một trong hai người họ sẽ chết trong vài phút tới, hoặc cả hai, nếu không, cuộc bao vây Bastion sẽ tiếp tục kéo dài thêm một thời gian dài nữa. Vì việc mất đi những vật chứa này chắc chắn sẽ làm chậm đà tiến của Mordred. Hai trong số ba kết quả có thể xảy ra đều dẫn đến chiến thắng của cô. Đó không phải là tỷ lệ tồi chút nào. Ở phía đông pháo đài đổ nát, một người khổng lồ thép đẹp đẽ đang chiến đấu với quái vật Typhon trong vùng nước nông. Ở phía tây, một con rồng thanh thoát đang đối đầu với khủng bố khổng lồ của độ sâu. Tiếng hát vang vọng của nó lan truyền khắp mặt hồ đang nổi sóng. Bên trong pháo đài, những bức tường cổ đang sụp đổ, và một người đàn ông với đôi mắt giống như gương đang tò mò quan sát khi một dòng sông kim loại sống đang từ từ bị nhuộm đỏ, mặt trăng vỡ vụn chiếu sáng lạnh lẽo trên bầu trời tan nát. CVT, cầu đề cử, mình có thông báo dưới bình luận về chương mới à? Hết chương.